Chúng ta cùng đấu đi. Chương 62, phản kích. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng, nên lật bài tử, thái giám nội thị đưa lên con bài ngà các chủ tử hậu cung. Làm hết phận sự, nhắc nhở ra nguyên đế. Hắn nhìn lướt qua, nhíu mày, thư, con bài ngà của Chu Mỹ Nhân vì sao không có? Chậm nhớ rõ chỉ hạ phân vị, vẫn chưa triệt bài tử. Trong lòng thái giám nội thị run lên, Chu Mỹ Nhân này trong ngày thường phong cảnh, hiện giờ bị hạ phân vị. Còn có ai đem nàng để vào mắt, con bài ngà thư tần không thể dùng, con bài ngà Chu Mỹ Nhân liền chế tác qua loa cho xong. Đều vài ngày, vẫn chưa làm xong, hồi hoàng thượng, con bài ngà Chu Mỹ Nhân vẫn chưa làm xong. Vô liêm sỉ, ra nguyên đế đá thái giám quỳ dưới đất một cước, tất cả nô tài nội thị, tổng quản bị 50 trượng, trong ngày mai làm xong con bài ngà Chu Mỹ Nhân. Mặt thái giám nội thị đều dọa trắng, chạy té ra điện, Thôi Vĩnh Minh bên cạnh làm sao nhìn không ra tâm tư hoàng thượng. Vội lên tiếng, hoàng thượng đừng giận dữ vì đám nô tài này, lại bị thương thân mình, hậu cung này là của hoàng thượng muốn đi đâu, còn cần lật bài tử sao? Tuy nói như thế, gia nguyên đế nhéo nhéo mày, tính tình Chu Mỹ Nhân nhìn rất ôn hòa, trên thực tế rất bướng bỉnh. Biết được trẫm hiểu lầm nàng như vậy, trong lòng chắc chắn khó chịu. Hoàng thượng, trong lòng Chu Mỹ Nhân khó chịu nhất đó là ngóng trông hoàng thượng. Hoàng thượng cũng không đi nhìn nàng. Hoàng thượng nếu là đi nhìn nàng một chút, nàng chắc chắn cao hứng. Gia nguyên đế cũng không do dự. Được rồi, trẫm xử lý chính vụ trước. Tối nay cầm đèn thiên điện Vĩnh Hòa Cung. Ngươi cũng đừng truyền chỉ. Trẫm cho nàng một kinh hỉ. Vâng, hoàng thượng, Thôi Vĩnh Minh cười khanh khách đáp lời. Chủ tử, Hoa Hảo đến đây, nói là thục phi nương nương thỉnh chủ tử đi Dực Khôn Cung một chuyến. Chu Anh dùng bữa tối xong, đang luyện thư pháp, Bách Hợp tiến vào bẩm báo. Nàng gật gật đầu, hầu hạ ta thay quần áo đi, cái này cũng đừng thu lại, khi ta trở về luyện tiếp cho tiện. Vâng, chủ tử, Bách Hợp có chút chần chờ. Nô thì có chút bận tâm, nguyên nhân lần này thục phi nương nương gặp chủ tử cũng không đơn thuần. Chủ tử cần phải nghĩ lại rồi đi, ngươi hiện giờ chỉ là quý nhân nho nhỏ, đó là biết rõ núi có hổ, cũng chỉ có thể đi lên núi. Chu Anh cười cười, Dực Khôn Cung có Lục La cùng Lan Tương đi cùng ta. Bách Hợp em ở lại trong cung, nếu là có chuyện gì, có em ở đây ta cũng yên tâm chút. Nếu là hiền phi nương nương đã nhắn dùng cho gia nguyên đế, vậy Khuyết Tĩnh Hàn liền có thể sẽ đến Vĩnh Hòa Cung. Nghĩ đến đây, Chu Anh lại bổ sung một câu, một lúc lâu sau nếu là hoàng thượng tới, nhớ rõ nhanh chóng phái người đến Dực Khôn Cung bẩm báo. Nếu là hoàng thượng không có tới trong cung chúng ta, vậy đi mời hiền phi chạy tới Dực Khôn Cung một chuyến. Hiện giờ ở trong lòng gia nguyên đế, Thục Phi vẫn là có chút địa vị như cũ, Dực Khôn Cung cũng khôi phục đại khí ngày xưa, vào cửa cung liền có thể nhìn thấy thiếp ngạnh hải đường được dưỡng trong cung. Nở rực rỡ, màu sắc rõ ràng, giống như trời chiều ngoài cung, cuối cùng chỉ còn một vòng màu sắc tươi đẹp, thiếp ngạnh hải đường, Thục Phi mặc cung trang màu hồng hải đường, thêu hoa văn sen và mây, nhìn rất phú quý. An Nhàn nằm sau cây hải đường lớn nhất kia, híp nửa mắt nhìn muội muội đang phúc thân thỉnh an, cười rất là tao nhã. Thư Tần muội muội, à không, Chu quý nhân, đã lâu không gặp, ngày bình thường bổn cung ở trong cung cũng buồn chán, muội muội cũng không thường xuyên đến bồi bổn cung. Thục phi nương nương nói chuyện này, phân vị nương nương là sườn nhất phẩm, tần thiếp bất quá một quý nhân nho nhỏ, nào dám tùy ý quấy rầy. Chu Anh đã duy trì tư thế phúc thân hồi lâu, mặt không đổi sắc lại hàn huyên như cũ. Muội muội đừng khiêm nhường. Hoa Hảo, mau dọn chỗ cho Chu quý nhân. Thục phi tựa hồ mới phát hiện nàng vẫn hành lễ. Kêu cung nhân dọn chỗ. Ngự thiện phòng vừa mới làm bánh mứt vàng, bổn cung ăn cũng không tệ lắm. Muội muội cũng nếm thử một chút. Hoa Hảo, châm trà cho Chu quý nhân. Loại trà long tỉnh trước đó vài ngày hoàng thượng ban thưởng. Chu Anh sau khi nói cảm ơn mới ngồi xuống, nhưng chưa động trà bánh này. Gia Nguyên Đế Tính ở Vĩnh Hòa Cung dùng bữa tối cùng Chu Quý Nhân và Tiểu Công Chúa. Khi đến cửa cung, trong lòng lại không duyên cớ sinh ra một chút khẩn trương. Tâm tình phảng phất giống khi còn nhỏ, đứng cùng các huynh đệ ở trong điện để tiên đế khảo hạch. Thôi Vĩnh Minh, chuyện trẫm phân phó ngươi, làm thỏa đáng chưa? Hắn vuốt vuốt áo choàng áo, hỏi, hồi hoàng thượng, chỉ đợi ngài nói một câu. Nô tài liền hiểu dụ lục cung. Thôi Vĩnh Minh cười mắt như trăng rằm, thấy thiên điện Vĩnh Hòa Cung, thật là một nơi vui mừng. Khuyết Tĩnh Hàn sai người hầu hạ canh giữ ở ngoài cửa. Tự mình một người vào nội thất, lại chỉ nhìn thấy Bách Hợp một người đang thu thập bàn sách. Nghe được động tĩnh phía sau vội quỳ xuống hành lễ. Bách Hợp, chủ tử nhà ngươi như thế nào không ở trong cung? Gia Nguyên Đế nhìn chung quanh một lần, vẫn không phát hiện bóng dáng của nàng. Bách Hợp cúi đầu, hoàng thượng, mới vừa rồi người trong cung Thục Phi nương nương đến mời chủ tử đi Dực Khôn Cung một chuyến. Chủ tử liền dẫn Lan Tương cùng Lục La đi. Gia Nguyên Đế gật gật đầu, đến gần bàn sách lại nhìn thấy thư pháp viết một nửa. Thấy hứng thú, liền cầm bút lông của Chu Quý Nhân lên. Bách Hợp, đứng dậy mài mực cho trẫm đi. Trên giấy tuyên thành tuyết trắng thơ là Lý Bạch, hành thư không thuần thục lắm, lại có thể nhìn thấy sự tiêu sái giữa những hàng chữ. Phu thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ giã, quang âm giả, bách đại chi quá khách giã, nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ hà, Gia Nguyên Đế lẩm bẩm đọc, rồi viết tiếp theo, ngòi bút tùy ý nhưng rất sắc bén mà kình đạo, tâm tính chủ tử nhà ngươi rất tiêu sái. Mấy ngày qua có khỏe không? Bài thơ gốc, bài tự đêm xuân uống rượu trong vườn đào Lý Bạch. Chun ye yan tao li gen su, phu thiên đờ chơ, hoan u chư ni lu, quang yin chơ, bài dài chư cua ke, e phu sân lu o mang, vây hoan di he, hu gen binh chu ye yu, li en yu y ye, quang yang chun trao vô y yan trinh, gia quai di a vô y uân trang, hui tao li chư phang doen, su tiên lun chư le si, tân di dun siêu, chiêu ây hui liên, u gen yong cưa, du can căng le, yu sang wei y, cao tan chu an trinh, tai chi ong yan y du o hua, phê yu sang e dui duê, bu yu di a du o, he sen ya hoai, du si bu cheng, fa y zin gu diu su, kiêu ti, xuân dạ yến đảo Lý Viên Tự, phù, thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ, quang âm giả, bách đại chi quá khách, nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ hà, cổ nhân bình trúc dạ du, lương hữu dĩ dã, huống dương xuân triệu ngã dĩ yên cảnh, đại khối giả ngã dĩ văn chương, hội đào lý chi phương viên, tự thiên luân chi lạc sự, quần quý tuấn tú, giai vi huệ liên, mô nhân vịnh ca, độc tàm khang lạc, u thưởng vị dĩ, cao đàm truyền thanh, khai quỳnh diên dĩ tọa hoa, phi vũ thương nhi thúy nguyệt, bất hữu giai tác, hà thân nhã hoài. Như thi bất thành, phạt y kim cốc tử sổ, bản dịch, của Nhật Chiêu, trời đất là quán trọ của vạn vật, tháng ngày là du khách của thiên thu, đời như giấc mộng, vui mấy độ nào, người xưa đốt đuốc đi chơi đêm cũng là hợp lý, huống chi đêm nay trời đất lớn gửi trao ta vẻ đẹp. Mùa xuân ấm mời mọc ta khói mây, các em tuần tú khác nào huệ liên, bọn ta vịnh ca sao bằng khang lạc. Ngắm cảnh chưa xong, đã xoay bàn bạc, tiệc tùng khai mở dưới hoa, chén rượu bừng say với nguyệt, nếu chẳng văn hay, biết đâu niềm nhã, như thơ không thành, phạt y số rượu vườn kim cốc, Bách Hợp chuyên tâm mài mực, lúc này mới trả lời. Hồi hoàng thượng, trong lòng chủ tử vẫn hy vọng, mấy ngày nay liền vẫn ngóng trông hoàng thượng có thể nguôi giận. Gia Nguyên Đế cười mỉa. Phải không, Bách Hợp, trẫm nghe nói chủ tử nhà ngươi thích xem thoại bản, là thoại bản loại nào? Trẫm sai nô tài tặng một ít lại đây cho chủ tử nhà ngươi giải buồn. Chủ tử thích nhất xem đó là Như Đi Qua Sơn Hải Yêu Ma Dị Trí bản ghi chép siêu thần mấy loại thoại bản hình thù kỳ lạ. Dị trạng như vậy, còn thỉnh thoảng đọc cho tiểu công chúa những thoại bản này. Bách Hợp một năm một mười đáp, Gia Nguyên Đế dừng bút một chút. Từ nhỏ là như vậy phải không? Bách Hợp gật gật đầu. Hồi hoàng thượng, đúng vậy, khi trong phủ nô thì liền phát hiện, đại tiểu thư không thích học bài, thích giống mấy bé trai múa đao lộng thương. Thục phi nương nương thích xem sách thuốc điển tịch, Tam tiểu thư thích xem thoại bản tài tử giai nhân, mà chủ tử lại phá lệ gan lớn, thích thoại bản thần ma quỷ quái. Gia Nguyên Đế gật gật đầu, nhìn phía cửa, đặt bút xuống, cũng không biết Dực Khôn Cung có cái gì hấp dẫn lấy chủ tử nhà ngươi như vậy. Lại vẫn chưa trở về, vậy trẫm cũng đi nhìn một chút xem. Trong Dực Khôn Cung, Thục Phi cười mà không cười nhìn nàng một cái. Cúi đầu nhấp ngụm trà long tỉnh mới mở miệng, muội muội có biết bổn cung hôm nay tìm ngươi lại đây là làm gì không? Chu Anh lắc đầu, tần thiếp tư chất ngu dốt, kính xin nương nương chỉ điểm một phần. Thục Phi buông thõng mắt, cười lạnh, theo như bổn cung thấy, muội muội bất quá là giả ngu thôi, ngu dốt chính là bổn cung, nhưng lại tin tưởng ngươi đơn thuần. Bổn cung hôm nay tìm ngươi lại đây là muốn cảnh cáo ngươi, bổn cung có thể đem ngươi đề bạt đi lên, cũng có thể đem ngươi kéo xuống. Chu Anh dự đoán được nàng sẽ đến giao oai phủ đầu, cũng không muốn cứ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nữa. Lời nói của Thục Phi nương nương, tần thiếp khắc sâu trong tâm khảm, nhưng Thục Phi nương nương, tần thiếp cả gan hỏi một câu, tần thiếp lần này vì Ngự Tiền Thất Nghi bị giáng chức. Tất nhiên là không có bất luận kẻ nào so với Thục Phi nương nương hiểu rõ khúc chiết. Sắc mặt Thục Phi cứng đờ, lập tức chấn định lại, lời này của muội muội có ý gì? Bổn cung lại làm sao biết được muội muội thất nghi như thế nào ở trước mặt hoàng thượng? Chu Anh bắt chước biểu tình cười mà không cười mới vừa rồi kia của nàng. Nhìn cung nhân canh giữ ở một bên, chỉ sợ việc này không đường hoàng, nương nương vẫn muốn ở trước mặt cung nhân nói công bằng với tần thiếp sao? Thục Phi chần chờ một lát, trong lòng rốt cuộc có chút cấu kỵ, phất phất tay, hoa hảo, tất cả các ngươi đều lui ra. Bổn cung cùng Chu quý nhân có lời muốn nói, tất cả người ngoài đều lui xuống. Lạnh ý trên mặt Thục Phi liền tăng lên, Chu quý nhân tốt nhất đem việc này nói rõ ràng, nếu là có nửa điểm nói xạo, bổn cung có biện pháp làm cho ngươi vĩnh viễn trở mình không được. Chu Anh ngược lại tùy ý rất nhiều, tư thái thanh thản nâng chén trà, chậm chậm nhấp một ngụm chè xuân trà long tĩnh tốt nhất này. Mới mở miệng, trà trong cung Thục Phi nương nương tất nhiên là tốt nhất. Cao nhã giống như nương nương, nàng dừng một chút, mới mở to mắt tròn vô tội mà rối rắm tiếp tục. Bất quá nếu làm cho hoàng thượng biết được thả đèn trong hội đèn lồng nguyên tiêu 6 năm trước không phải là tần thiếp mà là Thục Phi nương nương. Tin đồn với lương đại sứ cũng là Thục Phi nương nương. Không biết hoàng thượng sẽ như thế nào? Sắc mặt Thục Phi trắng nhợt. Muội muội nói lời vô vị gì vậy? Bổn cung đường đường chính chính, làm sao sợ ngươi bịa đặt nói xấu? Hoàng thượng cũng tất nhiên sẽ tin tưởng bổn cung. Chu Anh chào phúng nhìn à, lại vẫn ôm lấy ảo tưởng đối với Khuyết Tĩnh Hàn. Thục Phi nương nương có sự tin tưởng này, đó chính là không chỗ nào sợ hãi. Tần thiếp suy trước nghĩ sau, việc này bẩm báo cho Quý Phi nương nương. Cũng không biết Quý Phi nương nương tin hay không. Thục Phi đã từ trong khiếp sợ lúc nãy khôi phục chấn định. Bổn cung tin tưởng, Chu quý nhân là người thông minh, lần này hãm hại Chu quý nhân, bổn cung bất quá là biết thời biết thế mà thôi. Bổn cung nghe nói hoàng thượng từ trong cung kỳ quý tần tới, bởi vậy có thể thấy được là à bất nghĩa nghĩ muốn hãm hại muội muội. Thục Phi nương nương nói đúng. Có lẽ là tần thiếp hiểu lầm nương nương. Chu Anh thản nhiên cười, mang theo chút tà ác, nhưng nương nương so với ai khác đều hiểu được, hậu cung này đều là như vậy. Mặc dù nương nương không có ý hại người, lại vẫn có người nghĩ muốn hãm hại nương nương. Muội muội nói lời này, sao bổn cung nghe không hiểu vậy? Thục Phi giả ngu, nhìn chén trà trên bàn của nàng, hoa hảo, trà của Chu quý nhân nguội lạnh, đổi chén cho nàng mới. Chu Anh nhìn nước trà trong veo trước mắt, trong lòng tự nhiên sẽ hiểu cũng chỉ là nhìn thấy trong veo mà thôi. Bên trong là hạc đỉnh hồng hay là rượu độc, chỉ có người xuống tay mới biết. Nàng hôm nay là đập nồi dìm thuyền, quyết chiến đến cùng, nếu Gia Nguyên Đế hay Hiền Phi chưa tới kịp, vậy nàng thật sự nguy hiểm. Đa tạ nương nương, Chu Anh vỗ về chén trà, lại thủy chung không có bưng lên. Bổn cung là quả quyết không có hại ý muội muội. Thục Phi cười cười, nhưng nếu là muội muội hôm nay không lĩnh đích tình của bổn cung, đó chính là đối địch với bổn cung. Bổn cung là nhất phẩm phi vị, muội muội là chính lục phẩm quý nhân, bổn cung tất nhiên là có biện pháp làm muội muội nửa bước khó đi. Cha này sẽ không lấy tính mạng muội muội, chính là cho muội muội một cơ hội ra Dực Khôn cung này thôi. Chu Anh nhìn người ngoài cửa ám hiệu, lắc lắc đầu, đứng dậy vừa đi tới cửa cung vừa nói: "Thục phi nương nương, tần thiếp sớm không phải tứ muội luôn nhẫn nhục chịu đựng của ngươi. Trà này tần thiếp không muốn uống, cửa Dực Khôn cung này, tần thiếp cũng phải ra. Thục phi sao để cho một quý nhân nho nhỏ ở trước mặt mình càn rỡ?" Cả giận nói: "Chu quý nhân không có tôn ti, người tới, bắt Chu mỹ nhân cho bổn cung." Cách chương